Chương 153, không có lông mày, mùng 8 tháng 6. Lý Mãn Độn liền ngồi xổm Nguyệt Tử phòng dưới cửa sổ. Vừa Hồng Tảo nghe được Nguyệt Tử trong phòng hài tử tiếng khóc cùng Hà Bà đỡ chúc, hắn tự nhiên cũng giống như vậy nghe được rành mạch rõ ràng. Hắn đây liền có con trai, tuy rằng năm ngoái Tử Vương thị bái hảo, nhưng miếu sau nhìn y gì quán cha ra có thai sau, Lý Mãn Độn liền chắc chắn chính mình lúc này nhất định có thể được nhi tử. Nhưng thật đương sự đến trước mắt, Lý Mãn Độn vẫn là không thể tin được, hung hăng nhéo bắp đùi mình một phen, sau đó liền đau đến cơ hồ muốn rơi lệ, hắn thật được nhi tử. Hắn không phải đang nằm mơ trong phòng Vương thị nghe được Hà Bà đỡ chúc, rất chớp một hồi ánh mắt, mới hiểu được Hà Bà đỡ ý tứ trong lời nói, chưa phát giác lẩm bẩm nói: "Hà Bà đỡ, phiền toái ngươi đem con ôm cho ta nhìn một cái." Tục ngữ đều nói mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, Vương thị cho rằng nàng được chính mắt xem. Qua hải từ sau, mới có thể biết được chính mình có phải hay không tại phát ngộng. Chờ Hà Bà đỡ nói, đứa nhỏ này còn phải lại lau một phen hài tử sinh ra đến chỉ là đỡ đẻ bước đầu tiên, đến tiếp sau còn có lau hài tử, bao khỏa rốn, thanh lý nhau thai chờ rất nhiều chuyện. Dư Tằng thị cho Hà Bà đỡ trợ thủ. Nàng đề ra một thùng huyết thủy chuẩn bị đi ra cửa đổ, kết quả đánh mảnh liền nhìn đến Hồng Tảo bưng hai cái bát đứng ở trước cửa. Dư Tằng thị xem Hồng Tảo sắc mặt, sau đó lại liếc một cái trong bát nội dung, nội tâm phỏng đoán Hồng Tảo vừa chuẩn là nghe được trong phòng nói chuyện, chưa phát giác tâm thở một hơi, lão gia một lần được con trai tuy là thiên đại hảo sự tình, nhưng có Hà Bà đỡ tại, liền không nên từ nàng đến báo tin vui ngăn cản người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Dư Tằng thị trong lòng hiểu rất. Bất quá nhìn đến Hồng Tảo trong tay hai cái bát, Dư Tằng thị cũng đột nhiên nhớ tới một đại sự, nhanh chóng nói ra: "Tiểu thư, cái này trong phòng thu thập còn phải một khác, ngài nhanh chóng hỗ trợ đi tiểu nhân trong nhà kêu tiểu nhân con dâu cùng tứ nha ngũ nha đến phòng bếp cho giúp một tay." Trong chốc lát bà đỡ đi ra, nói lý lẽ nhưng là muốn khoản đãi đồ ăn, Dư Tằng thị lời nói nhắc nhở Hồng Tảo. Nàng vội vàng đem hai con bắt mang trở về phòng bếp, sau đó liền chạy đi tìm tứ nha ngũ nha ấn cao trang thôn quy củ, chiêu đãi bà đỡ phải có 8 bát. Hồng Tảo việc nhà cũng chính là hội đốt cái lửa đánh trứng trà mà thôi. Chỉ bằng nàng một người được xử lý không ra 8 chén lớn đến chiêu đãi người. Đuổi đi Hồng Tảo, Dư Tằng thị quay đầu nhìn thấy Lý Mãn Độn ngồi xổm Nguyệt Tử phòng ngoài cửa sổ trước trên hành lang bất động, liền biết Lý Mãn Độn cũng đã biết được nhi tử, không thì Lý Mãn Độn sẽ không nhìn đến bản thân đi ra còn không tiến lên tới hỏi. Nhìn Lý Mãn Độn một bộ đem khóc cười cùng nhau đều chất đống ở trên gương mặt ngu xuẩn dạng, Dư Tằng thị vốn không muốn phản ứng Lý Mãn Độn nam nhân sơ làm người phụ. Đa số đều có chút như vậy hoặc như vậy mạc danh kỳ diệu. Cái này Lý Mãn Độn tuy nói lúc trước đã có một cái nữ nhi, nhưng nam nhân này không nhi tử liền không tính có sau. Lý Mãn Độn mong đứa con trai này mong thật nhiều năm, hiện tại một khi tâm nguyện được đền bù, cho dù vui vẻ ngốc, cũng đều là nhân chi thường tình. Lý Mãn Độn ngồi địa phương vừa lúc ngăn trở Dư Tằng thị đem huyết thủy khuynh đảo tiến nhà xí đường. Dư Tằng thị cũng không dám lấy phụ nhân này vừa sinh sản huyết thủy va chạm Lý Mãn Độn. Liền chỉ phải cùng lúc trước nhường Lý Mãn Độn đi trong nhà ngăn tủ ngăn kéo đồng dạng lại cho Lý Mãn Độn tìm vài sự tình làm, đỡ phải hắn lão ngăn ở nơi này vướng bận. Dư Tằng thị lo nghĩ, sau đó nói ra: "Lão gia, chúng ta mắt thấy liền muốn làm việc vui, cái này tiền mừng thích chứng cái gì, có phải hay không nên chuẩn bị dậy, sau đó mới tốt nhanh chóng cho các thân thích báo tin dựa theo tập tục Lý Mãn Độn tại Hà Bà đỡ ôm hải tử đến chúc đến thời điểm, làm phát ra tiền mừng. Sau đó liền nên xách thích chứng đi ra ngoài cho tộc nhân báo tin vui." Thu thích cùng báo tin vui tuy nói đều là nam nhân sự tình, nhưng cơ hồ tất cả nam nhân, ở nơi này thời điểm đều sẽ phám đốc, không làm được chính sự nhi. Cho nên bình thường nhân gia đều là do bà ở giữa lo liệu, dự bị tất cả công việc. Lý Mãn Độn gia không có nữ tính trưởng bối, mà bà chủ Vương thị lại tại sinh sản, nữ nhi Hồng Táo tuy nói tài giỏi nhưng đến cùng tuổi tác còn nhỏ. Chưa nhân sự, rất nhiều chuyện lo liệu không đến. Cho nên Lý Mãn Độn ra hiện tại này đó lửa xém lông mày việc nhà cuối cùng vẫn là phải dựa vào Lý Mãn Độn chính mình quyết định xử lý sự tình không đợi người, hiện cũng không thời gian cho hắn phạm ngốc ca. Lý Mãn Độn giật mình hoàn hồn, sau đó liền nhớ đến chính mình lúc trước sở tưởng tượng tắm 3 ngày lễ làm như thế nào xử lý kế hoạch. Dư tẩu tử, Lý Mãn Độn cuối cùng hỏi hắn lúc này nên hỏi vấn đề. Hà Bà đỡ thế nào còn chưa ôm hài tử đi ra nhanh, lại một khắc liền tốt lao ra, ngài dự bị tốt tiền mừng là được, nghe tiếng Lý Mãn Độn nhanh chóng chạy về phòng ngủ lấy tiền. Tiền mừng Lý Mãn Độn đã sớm chuẩn bị tốt. Suy nghĩ đến Hà Bà Đỡ ôm hải tử lấy tiền không có phương tiện, Lý Mãn Độn còn chi kỷ cố ý vào thành tiêu tiền cho đổi tiểu ngân đĩnh. Nén bạc chân bóng chân trượt, không có lỗ thủng xuyên dây, Lý Mãn Độn mang ở trên người sợ rơi, cho nên việc nhà liền tồn tại trong nhà. Lại đuổi đi Lý Mãn Độn, Dư Tằng Thị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lòng nói, cái này một cái ra không cái kinh sự tình lão nhân cho nhìn xem thật đúng là không được. Nhà nàng lão gia xưa nay cũng xem như một chờ nhất tài giỏi người, nhưng đến lúc này bên trong không nữ nhân giúp đỡ vẫn là nhịn không được luống cuống tay chân, không cái tính toán trước. Quả nhiên, Lý Mãn Độn lấy tiền trở về không một khắc, liền thấy Nguyệt Tử cửa phòng liêm thoáng nhớn, lộ ra bên trong Hà Bà Đỡ mặt mày hớn hở cùng trong tay đỏ chót tá lót đến. Đại hỉ a, Hà Bà Đỡ chân chưa từng bước ra cửa phòng đã tại cao giọng nói thích, Mãn Độn, chúc mừng ngươi mừng đến quý tử a. Hà Bà Đỡ cất cao thanh âm kinh hãi được viện trong quả táo trên cây mấy con xe xẻ đều hịch lăng bay, nhưng nhập đến Lý Mãn Độn lỗ thai lại không khác thiên âm. Lý Mãn Độn chỉnh chỉnh trên người vừa đổi đồ mới, thận trọng đứng ở Nguyệt Tử ngoài cửa phòng, thẳng chờ Hà Bà Đỡ nhị chân đều bước ra cửa phía sau mới đưa qua một phong tiền mừng, cười nói, cùng vui hôm nay thật là vất vả. Hà Bà Đỡ khi Hồng Tảo cũng đã đi gọi Dư Cam Thị cùng Tứ Nha Ngũ Nha ra đến. Nàng nghe được Hà Bà Đỡ chúc, nhanh chóng cũng từ phòng bếp chạy đến xem nhìn. Hà Bà Đỡ nhéo nhéo tới tay hồng bao, nắm đến hồng bao trong vật cứng lồi lom kéo léo, không có một loại đồng tiền bẹp, liền biết Lý Mãn Độn cho là cái nén bạc. Nén bạc ít nhất cũng là một hai. Hà Bà Đỡ trong lòng vừa lòng, liền đem hải tử đưa cho Lý Mãn Độn, ân cần nói ra, Mãn Độn, nhanh đừng lo lắng, hảo hảo mà ôm ngươi một cái nhi tử tay cầm tay giúp đỡ tay chân cứng ngắc đến không có chỗ đặt Lý Mãn Độn ôm hảo hải tử. Hà Bà Đỡ miệng tiếp tục lời hay hết bài này đến bài khác. Mãn Độn, Hà Bà Đỡ nói, ngươi xem, ngươi con trai của này lớn nhiều tốt cái này ánh mắt, ngươi đừng nhìn hiện tại nhắm nhìn không ra, nhưng ngươi nhìn hắn cái này nhãn tuyến dài hơn tương lai nhất định nhi giống như ngươi đều là hai mắt to. Nghe vậy Hồng Tảo nhìn về phía trong tã lót nhắm mắt ngủ đệ đệ, thấy hắn nhãn tuyến quả nhiên rất dài, nhịn không được lòng nói, nguyên lai trẻ sơ sinh nhìn ánh mắt lớn nhỏ là nhìn nhãn tuyến nha, thiệt thòi nàng lúc trước cho rằng phụ nhân nhóm vây quanh ngủ. Hai tử nghị luận ánh mắt lớn nhỏ đều là mở mắt nói dối, còn ngươi nữa nhi tử lông mày, tóc, nhìn xem nhiều đen. Hà Bà Đỡ tiếp tục khen ngợi nói, ta đỡ đẻ nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua cái nào tân sinh hài tử có tối như vậy lông mày, tóc. Đây quả thực là chúng ta thôn tử đầu một phần. Theo Hà Bà Đỡ lời nói, Hồng Tảo vừa nhìn về phía nàng đệ đệ lông mày tuy nói như thế nào xem đều vẫn là nhàn nhạt nhị ngắn thiết, nhưng bởi vừa được nhãn tuyến chiều dài mới là kiểm nghiệm ánh mắt lớn nhỏ duy nhất tiêu chuẩn này kinh nghiệm, Hồng Tảo liền không dám lại tự coi nhẹ mình nàng đệ lông mày thiện cận bình thường. Theo bản năng Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn hướng cha nàng, kết quả là xem đến cha nàng không chuyển mắt nhìn xem trong ngực nàng đệ, gật đầu điểm cùng dập đầu sâu dường như ngốc dạng tục ngữ nói hài tử là của chính mình tốt. Lý Mãn Độn nguyên chính là cái của mình mình quý tính tình. Lý Mãn Độn lúc trước sủng một cái Hồng Tảo đều có thể sủng được người qua đường đều biết, hiện tại hắn ôm đến kỳ mong đã lâu nhi tử, tất nhiên là cao hứng được hận không thể bay. Hắn có thể xem như có sau Hồng Tảo nhìn xem Lý Mãn Độn nhìn nàng đệ chuyên chú ánh mắt, tuy rằng trên lý trí biết không nên, nhưng trong nội tâm vẫn là không thể tránh né cảm nhận được thất lạc sau này nàng, lại không phải cha nàng duy nhất hải tử, cha nàng có nàng đệ, một cái có thể thừa kế cha nàng gia nghiệp nam hải tử kiếp trước quốc gia buông ra nhị thai chính sách sau, bạn của Hồng Tảo trong giới lập tức liền nhiều hơn rất nhiều thổ tảo chính mình đột nhiên nhiều đệ muội tiểu học sinh viết. Văn năm đó nhìn đến này đó viết văn, Hồng Tảo mỗi khi đều bị chọc cho cười ha ha. Hồng Tảo cười tiểu hài tử ngây thơ, vậy mà cho rằng phụ mẫu ánh mắt tiêu điểm chính là toàn thế giới trung tâm. Nhưng thời khắc này, Hồng Tảo tự thể nghiệm đến cha nàng lực chú ý hoàn toàn vì nàng đệ hấp dẫn, liền khống chế không được muốn cùng trong làm văn hài tử đồng dạng muốn làm chút gì đến hấp dẫn cha nàng chú ý cúi đầu. Hồng Tảo nhìn xem nàng đệ cùng lúc trước con trai của Lý Quý Lâm Lý Hưng Văn tắm ba ngày khi không có sai biệt tiêm trưởng dạng khoai lang đầu cùng sụp mũi, trái lương tâm khen, cha, đệ đệ của ta lớn thật là đẹp mắt. Đó là Lý Mãn Độn thuận miệng tiếp tâm đạo, ngươi đệ cái này lông mày lại dài lại đen, không giống ngươi, năm đó sinh ra lai lịch phát thiếu không nói, còn chưa có lông mày không có lông mày. Hồng Tảo trên mặt giả cười cứng, nàng năm đó lại xấu như vậy sao, bất quá làm người trưởng thành. Hồng Tảo vẫn là cố gắng mỉm cười nói, cha, mấy ngày hôm trước Quý Ngân ca già trăng trọn. Rượu, ta coi Hưng Văn so lúc trước tắm 3 ngày thời điểm trắng mập rất nhiều. Chắc hẳn chờ đệ đệ trăng tròn khi còn có thể càng thêm đẹp mắt nhất định sẽ càng trưởng càng tốt. Nhìn Hà bà đỡ xen vào nói, Mãn Độn, hài tử con nhỏ, không thể thấy phong, ta phải đuổi ôm chặt vào nhà. Lý Mãn Độn nhìn nhi tử tuy nói không đủ, nhưng vẫn là theo lời đem con ôm trả cho Hà bà đỡ con của hắn, còn dùng lo lắng sau này không có thời gian ôm sao. Vương thị tại nguyệt tử trong phòng nghe ngoài phòng động tĩnh, nhớ lại vừa mới thấy nhi tử diện mạo, trong lòng ngọt ngào, con trai của nàng. Quả thật lớn tốt. Tuy nói vừa con trai của nàng chỉ xương 6 cân 8 nhị, không qua thất cân, nhưng mặc kệ lông mày vẫn là tóc sắc đều là hiếm có đen nhánh sáng bóng. Trong lòng cao hứng, Vương thị liền nhịn không được cùng giúp nàng lau người Dư Tằng thị nói ra, Dư tẩu tử, đừng nhìn ta con trai của này sinh ra đến khổ người không tính lớn, nhưng so nàng tỷ Hồng Tạo nhưng là chân nặng có 1 cân đâu, chỉ có thất cân hướng lên trên nam hải tử mới có thể được xưng là mập mạp tiểu tử. Tỷ như trong tộc Lý Quý Ngân vừa tròn nguyệt nhi tử Lý Hưng Văn chính là 1 cái 7 cân 2 lạng, trọng lượng 10 phần mập mạp tiểu tử. Vương thị đối với con trai của nàng so mập mạp tiểu tử tiêu chuẩn thiếu đi 2 lượng, có chút canh cánh trong lòng. Dư Tằng thị biết Vương thị tâm tư, lập tức cười nói, thái thái, đứa nhỏ này béo cố nhiên là tốt, nhưng vẫn là càng muốn rắn chắc. Vừa ngài là không nhìn thấy. Ta cùng Hà bà đỡ đánh tã lót thì tiểu thiếu gia chân đạp được có nhiều sức lực hơn nữa, chúng ta tiểu thư bị ngài nuôi được nhiều tốt, ngài nếu là không nói, ai có thể nhìn ra chúng ta tiểu thư mới xuất sinh vẫn chưa tới 6 cân đâu. Vương thị nghị cũng phải, vừa qua khỏi đi hạ trí cân nặng, Hồng Tảo trọng lượng nhưng là trong trang mấy cái 7 tuổi hài tử trong độc nhất phần, trọn vẹn 45 cân. Vương thị thoải mái cười nói, ngươi nói là thái thái, Dư Tằng thị lại nói, cái này ngạn ngữ nói rất hay, chỉ sầu sinh không lo nuôi. Đứa nhỏ này chỉ cần có thể sinh ra đến, liền đều có thể cùng kia trong ruộng miêu dường như thấy phong liền trưởng. Lời nói tại, Hà bà đỡ ôm tã lót vào phòng, sau đó đem tã lót phóng tới Vương thị bên gối đầu. Vương thị gò má nhìn đến trong tã lót nhi tử phấn hồng sắc khuôn mặt nhỏ nhắn, nhai nuốt lấy vừa rồi Dư Tằng thị câu kia chỉ sầu sinh không lo nuôi, trong lòng an ủi, trước kia nàng sinh dưỡng Hồng Tạo thời điểm. Trong nhà muốn gì không có gì, làm 1 tháng tử sữa đều dựa vào tộc nhân đưa nguyệt tử lễ lấy duy trì ngày khổ thành như vậy, nàng còn không phải đồng dạng đem Hồng Tảo cấp dưỡng đại, hiện nay nhà nàng điều kiện như thế tốt, gà vịt tùy tiện nàng ăn. Lúc trước nàng là sinh dưỡng không ra nhi tử không có cách nào, nhưng bây giờ nàng vừa sinh ra nhi tử, mà còn có nuôi Hồng Tảo kinh nghiệm, nàng thật là không có gì thật phiền giận.